Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, gặp nhau hận muộn. Chúc mừng đạo hữu tu thành thần cung. Một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm vang lên. Tần Đình quay người nhìn lại, phát hiện bên cạnh ngọc đài trên, Lâm Lang thánh nữ chẳng biết lúc nào theo trong tu luyện vừa tỉnh lại. Mặt mỉm cười nhìn xem Tần Đình, Lâm Lang thánh nữ có chút cảm thán. Vị này huyền thiên thánh tử đúng là không tầm thường. Vừa mới vị này huyền thiên thánh tử tu thành thần cung thời điểm, nàng liền từ trong tu luyện thức tỉnh. Thật sự là bởi vì vị này huyền thiên thánh tử tu thành thần cung động tĩnh quá lớn. Cơ hồ toàn bộ thiên ý tiểu thế giới linh khí cũng tại hướng hắn điên cuồng tràn vào. Mà khi nàng mở hai mắt ra thời điểm, cũng là thấy được một cái một màn kinh người, 14 số 0. Vị này huyền thiên thánh tử, lại là đem thần tính dung hợp đến chưa thành hình thần cung bên trong. Nàng cũng là tài tình kinh diễm người, tự nhiên minh bạch cử động lần này có ý nghĩa gì. Kể từ đó, vị này huyền thiên thánh tử chính là sửa tu sĩ quá trình tu luyện. Không có bước vào hư thần cảnh, thần cung bên trong cũng đã có thần linh hư ảnh tọa chấn. Mà lại, dung hợp thần tính thần cung, vị này huyền thiên thánh tử tương lai con đường thành thần cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Nghĩ tới đây, Lâm Lang thánh nữ trong lòng cũng là có chút hân chi. Cầu thần chi đường quá mức tịch mịch, nếu là có người làm bạn, cũng là mấy món chuyện may mắn. Thiên hạ thiên kiêu tuy nhiều, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một vị danh chấn tứ phương thiên tài nhân vật xuất thế. Nhưng là ở trong mắt Lâm Lang thánh nữ nhưng cũng là thưa thớt bình thường. Nhưng là vị này huyền thiên thánh tử, cũng là bị Lâm Lang thánh nữ là có thể thông hành đạo hữu. Tần Đình mỉm cười, nói, còn muốn đa tạ Lâm Lang thánh nữ. Hắn nói là tại tu thành thần cung quá trình bên trong, linh khí cực kỳ cuồng bạo, hư không cũng coi như không lên ổn định. Nhưng là hư không bị người định trụ, trở nên bình ổn xuống tới, hắn tu thành thần cung mới có thể thuận lợi như vậy. Mà xuất thủ đem hư không định trụ người, dĩ nhiên chính là vị này Lâm Lang thánh nữ. Lâm Lang thánh nữ mỉm cười, nói khẽ, tiện tay mà thôi thôi. Tần Đình phi thân, đứng tại hư không bên trong, cảm thụ được thiên ý tiểu thế giới khí tức, bỗng nhiên nói, chuyện chỗ này, tại hạ liền cáo từ. Thần đã bị hắn dung hợp tại thần cung bên trong, lại lưu tại thiên ý bên trong tiểu thế giới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tự nhiên là muốn cáo từ rời đi. Lâm Lang thánh nữ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, ta đưa đạo hữu ra ngoài. Dứt lời, vung tay lên một cái, một đạo sáng chói tinh hà xuất hiện, ngăn cách trùng điệp không gian, chính là thông hướng ngoại giới. Cái này một đạo tinh hà thần thông tựa như ảo mộng, rõ ràng là một đạo cực kỳ cao minh thần thông. Tần Đình nhìn thật sâu vị này Lâm Lang thánh nữ mắt, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lâm Lang thánh nữ cũng là cực kỳ không đơn giản. Tần Đình cùng Lâm Lang thánh nữ cùng nhau bay ra thiên ý tiểu thế giới, đi tới thiên ý cổ trung bên ngoài, hai người cùng nhau hướng về Lâm Lang tiên cảnh sơn môn bay đi. Trên đường đi thảo luận thần thông, Tần Đình phát hiện vị này Lâm Lang thánh nữ đối thần thông lý giải cực sâu, cơ hồ không dưới với mình, mà Lâm Lang thánh nữ cũng là chấn kinh tại Tần Đình bác học nhiều biết, rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Mà Lâm Lang tiên cảnh các đệ tử cũng nhao nhao nhìn thấy cực kỳ khiếp sợ một màn. Mấy năm trước liền một mực tại thiên ý tiểu thế giới bế quan thánh nữ lại là xuất quan, hơn nữa còn là bồi bạn một vị khác nam tử. Muốn biết rõ, Lâm Lang thánh nữ xưa nay cực kỳ thần bí, liền xem như Lâm Lang tiên cảnh đệ tử dã đối nó không hiểu nhiều, nhưng là có một chút đám người lại là biết đến, chính là thánh nữ tầm mắt cực cao. Liền xem như Ngọc Tiêu thánh tử kia đẳng cấp khác thiên kiêu cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng. Bây giờ, lại là cùng vị kia huyền thiên thánh tử chuyện trò vui vẻ, có thể nói là kinh điệu một chỗ ánh mắt. Bất quá, nếu là huyền thiên thánh tử, cũng là có thể hiểu được. Những này huyền thiên thánh tử nguyên bản tại Trung Châu chính là tên tuổi cực thịnh nhân vật. Giao trì thịnh hội về sau, thanh vọng càng là đạt đến đỉnh phong. Hiện tại, toàn bộ Trung Châu cũng tại lưu truyền vị này Huyền Thiên Thánh Tử sự tích. Một người đánh bại Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử liên thủ chi lực. Leo lên thần đàn, thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái danh này, lớn kinh người. Nếu là Huyền Thiên Thánh Tử cùng ta Lâm Lang Tiên Cảnh Thánh Nữ cùng một chỗ, cũng là tính được là xứng. Không ít Lâm Lang Tiên Cảnh cường giả âm thầm nghĩ tới. Đến Lâm Lang Tiên Cảnh Sơn Môn, Lâm Lang Thánh Nữ mỉm cười nói, liền đưa đạo hữu đến tận đây. Nếu là đạo hữu lúc rảnh rỗi, cũng đến Lâm Lang Tiên Cảnh tìm ta. Tần Đình cũng là mỉm cười gật đầu, đáp ứng xuống, đang muốn quay người rời đi. Sau lưng Lâm Lang Thánh Nữ lại bỗng nhiên nói, cái biết rõ đạo hữu tôn hiệu, vẫn còn không biết đạo hữu tục danh Huyền Thiên Thánh Tử. Lâm Lang Thánh Nữ đều là hai người này tôn hiệu, về phần chân thực danh tự hai người cũng đều lẫn nhau vẫn là không biết được. Tần Đình có chút nhíu mày, quay người cười nói, họ Tần tên Đình. Tần Đình, Lâm Lang Thánh Nữ khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Toàn bộ thế giới cũng phảng phất tươi đẹp, huyền chuyển thân ảnh dần dần nhạt đi. Chỉ có một tiếng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm lưu lại. Ta gọi Quân Tỳ Phi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.